vẻ nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng ngày càng đậm. Nhìn không được tự lẩm bẩm. Không đúng. Làm sao lại không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của Hơ Ngôn trưởng lão. Xem xét hồi lâu. Hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác. Đành phải rời khỏi vị trí. Vẽ lại toàn bộ đường vân ám kim trên cánh lá. Sau đó quay người rời khỏi động phủ. Ước chừng một canh giờ sau. Một đạo thanh quang từ trên không trung bay vút xuống. Đáp xuống dưới một ngọn núi. Ngay chỗ ánh sáng màu xanh hạ xuống. Thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Trước mặt hắn cách đó không xa. Tòa lạc một cái sân với diện tích khá lớn. Chính giữa cánh cửa treo một tấm biển sơn son. Viết bốn chữ to rồng bay phượng múa. Bách Tiểu Sơn Trang. Hàn Lập liếc qua bốn chữ to ngã trái ngã phải như đắt say bí tỉ kia. Đang muốn tiến lên. Liền thấy đại môn phủ đệ bỗng nhiên khẽ động. Bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết. Quần lụa mỏng đấy đà đang từ trong đi ra. Trên mặt trang điểm nhẹ. Một đầu tóc mây đen được một sợi tơ xanh vén lên thật cao. Toàn thân lộ ra một vương e, vương u, quy quy, mỉ hàm xúc thú vị khiến người khác say mê. Nàng này không ai khác chính là sư phó Bạch Tố Viện. Một trong 13 kim tiên đạo chủ. Là Vân Nghê đạo chủ. Bất quá. Lúc này trên mặt nàng đang tức giận. Vội vàng đi ra bên ngoài. Hơ Ngôn lão đầu mặt đạo bào xám trắng. Lưng đeo hai cái hổ lô. Đi theo sau lưng nàng. Muốn tiến lên trước nói gì đó. Tựa hồ lại có chút nói không nên lời. Thần thái có chút lung túng. Mà ngay lúc hắn đứng dưới thềm đá nhìn thấy. Thần sắc lão càng thêm lung túng. Trong lúc nhất thời ngừng ngay tại chỗ. Không đuổi theo nữa. Sắc mặt Vân Ngây bất thiện. Lúc đi qua Hàn Lập cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Trực tiếp bay vút lên. Hóa thành một đảo hồng quang. Bay xa. Hàn Lập đứng ở bậc thang chứng kiến Hơ Ngôn đạo nhân. Đang nhìn lên bầu trời có chút thất thần. Liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lão lập tức khôi phục tinh thần lại. Một bên quay người trở về trong phủ. Một bên ra vẻ bình tĩnh. Có chút xấu đầu lòi đuôi mà tự giải thích. Ai? Gần đây tông môn có chút công vụ bề bổn. Ha ha. Hơ Ngôn trưởng lão một ngày lo vạn sự. Đều là việc công vụ vãng lai. Hàn Lập gật đầu cười nói. Ừ. Cơn gió nào đem tiểu tử ngươi đến đây? Sự tình lúc trước ta đã nói rồi. Lão phu gần đây cũng không có rượu cho ngươi uống à. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu. Liếc qua Hàn Lập. Lại hỏi. Vài ngày trước. Vãn bơ o y tê dơ o nơ gơ lúc chấp hành nhiệm vụ. Vừa đúng lúc nhận được một vò rượu ngon. Nghe nói chính là dùng 67 vị linh dược chân quý điều chế thành. Đây không phải là liền nghĩ đến Hơ Ngôn tiền bối sao? Hàn Lập mỉm cười. Đan thủ khẽ đào. Trong tay liền nhiều hơn một cái vò rượu màu đỏ. Đưa tới. Ức. Tính ra tiểu tử ngươi có chút lòng thành. Nhanh để lão. Hục. Ở đây nhiều người lắm miệng. Đi vào trong nói chuyện đi. Hơ Ngôn lão đầu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nhưng tiếp theo nhìn chung quanh. Nói ra có chút mất tự nhiên. Công vụ vãng lai. Là nhiệm vụ tông môn không nằm trong kế hoạch. Khó xử lý. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Exit Phong chương 280. Đậu binh biến dị. Hàn Lập và Hơ Ngôn lão đạo một trước một sau đi vào trong phủ đệ. Đi qua một khoảng sân nhỏ. Qua góc hành lang rồi vào trong thính đường tiếp khách. Hai người chia chủ khách xong bèn ngồi xuống. Chả mấy chốc có một tên người hầu tuổi còn tê, dơ, e, dơ, dơ, quy, quy, y, vào tê, dơ, o, nơ, gơ, sơ, a, nơ, hơ. châm chén trà cho hai người. Hơ Ngôn đạo nhân không thèm nhìn chén trà. Bàn tay vung lên. Một chén rượu lưu ly nhỏ liền bay ra. Lão tự rót cho bản thân một chén. Ngẩng đầu một hơi cạn sạch. Cẩn thận cảm nhận hương vị rượu. Thần sắc lão đầu say mê. Chẹp miệng một hồi lâu mới thở ra một hơi. Có lời khen ngợi. Hồng Mao tiểu này quả nhiên dơ quy quy u, dơ quy quy ca y, nơ hơ đạo. Tiền bối. Người từng uống loại rượu này. Hàn Lập nghe vậy khá bất ngờ. Hỏi lại. Hắc hắc. Khi xưa lão phu vân du khắp thiên hạ. Từng uống rượu này ở cực bắc đại lục Hoàng Lan nên cũng khá ấn tượng với loại rượu này. Khác với các loại tiên tửu khác. Lơ o, a, y, dơ, u, v, quy, quy, o, này phải ngâm rất nhiều máu huyết và xương cốt yêu thú. Rồi phong hũ. Trăm năm mơ o, y, u, o, được. Sắc đỏ như máu. Mạnh mẽ bá đạo. Phàm nhân tất nhiên không uống được. Dù là tu sĩ chúng ta. Ha ha. Dưới hóa thần kỳ mà uống chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng mà với tiên nhân thì chả sao cả. Hơ Ngôn đạo nhân thẳng thắn nhận xét. Tạo nghệ phẩm tửu của tiền bối. Bình sinh vãn bối ít thấy. Không thể không thán phục từ đáy lòng. Hàn Lập mỉm cười. Thốt lên. Tiểu tử. Bớt nịnh hót đi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Xem phân lượng Hồng Mao tửu thì chỉ cần không quá phận. Lão phu xét dơ quy quy o, quy quy, nơ gơ y. Lão đầu vỗ vào vò rượu rồi đặt trên án kỷ. Vừa cười vừa nói. Hôm nay, vãn bối tới thăm dược viên. Vơ o, tê y, nơ hơ, phát hiện đậu binh lúc trước gieo đã nảy mầm. Nhưng mà mầm này khác với những gì ngài ghi trong tâm đắc. Vì vậy mà đặc biệt tới thỉnh giáo tiền bối. Hàn Lập nói, hả, có gì khác? Hơ Ngôn nghe thấy có liên quan tới đậu binh thì tinh thần tỉnh táo lại ngay. Bên trên mầm đậu binh có đường vân án kim kỳ quái. Hàn Lập đáp, đường vân như thế nào? Đưa ta coi thử. Cặp lông mày Hơ Ngôn đạo nhân nhíu lại. Hỏi ngay, vãn bối đã phục chế đường vân. Kính xin tiền bối ngó qua. Dứt lời. Hàn Lập lật tay. Lơ a y mơ o quy quy tê trang giấy và đưa tới. Hơ Ngôn đạo nhân cầm lấy xem một lát. Khuôn mặt vui vẻ. Đáp. Tiểu tử nhà ngươi có thể dẫm phải cứt chó rồi. Đậu binh của nhà ngươi đã xảy ra biến dị. Sao lại biến dị? Hàn Lập nghi hoặc hỏi. Yếu tố ảnh hưởng tới đậu binh biến gì nhiều lắm. Nào là thủy nguyên, địa mạch, linh dịch chăm bón, phẩm chất đậu binh, vờ. Phải căn cứ tình huống cụ thể mới đoán định được. Hơ Ngôn đạo nhân giải thích. Hàn Lập nghe vậy. Cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ có quan hệ tới lục dịch của tiểu bình? Hay là vì ảnh hưởng của hỏa mạch dưới đất? Tuy nhiên, ngươi đừng có mà cao hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơn e. Đậu binh biến gì thuộc về tình huống không khống chế được. Có khả năng tốt hơn. Cũng có khả năng tệ đi rất nhiều. Trông cả vào vận khí. Hơ Ngôn rót một chén. Làm phát cạn sạch rồi bổ sung mấy câu. Thấy Hơ Ngôn lão đầu cứ chén nọ nối tiếp chén kia mãi. Hàn Lập biết lơ a, quy quy o cơ, hơ a cơ, đang có tâm sự. Bèn không dám quấy rầy nữa. Nếu tạm thời đã không còn gì. Thế thì không cần để ý tới nó nữa. Lần này đa tạ tiền bối nói cho biết. Vãn bối xin được cáo lui luôn. Hàn Lập cúi đầu thi lễ. Rồi xin lui. Đi đi. Lão phu muốn uống mấy chén nữa. Hơ Ngôn đạo nhân khoát tay. Đáp lại.

tuy trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ, nhưng cả bọn dơ quy quy e u g i u v quy quy s quy quy im lặng, cùng nhau phi thân lên linh trụ. Dù sao những người này đều thường xuyên qua lại trong vô thường minh, thỉnh thoảng tham gia vài nhiệm vụ cùng thành viên cao cấp trong minh. Vì vậy, họ đều có kiến thức về những loại linh bảo quý hiếm. Nhìn nhiều nên cũng không thấy lạ nữa. Với lại họ đều là loại người thâm trầm nên đương nhiên trên mặt không lộ ra biểu hiện gì. Ý câu này là rượu mạnh. Phong hũ. Bịt kín rồi niêm phong lại. Kiểu như ở ta gọi là hạ thổ.